Chương 1352, thổi một châu đều như vậy có nguy hiểm. Nếu như cậu tạp chủng nguyện ý ra tay đối phó Atula, vậy mình há chẳng phải là thoải mái méo mó đến lúc đó võ đạo liên minh công hội ra gấp 3 tiền, chính mình cho cậu tạp chủng gấp đôi, còn dư lại gấp đôi không có hứng thú. Cậu tạp chủng nhàn nhạt nói, có rất nhiều tiền Diệp Hoàn Hoàn liên minh mở miệng. Bao nhiêu tiền cậu tạp chủng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn? Có chừng số này Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng nói, ta đối với ngoại giới thế lực không có hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay. Nếu không, ngươi cho là không sợ mình có thể lưu đến hôm nay à? Cậu tạp chủng hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, thì ra, cái này cậu tạp chủng không phải là đối với không sợ mình chủ thủ hạ lưu tình, người ta là hoàn toàn không có hứng thú ra tay a. Diệp cô nương, ngươi hẳn không vẹn vẹn chẳng qua là bán cửa đi. Đồng nhiên, cậu tạp chủng thâm thúy con ngươi, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn đồng nhiên có chút chột dạ. Chẳng lẽ như vậy thì bị khám phá à? Người trừ bán cánh cửa, cũng còn là một cái nhiệm vụ trung gian thương, có thế lực lớn tuyên bố nhiệm vụ, ngươi liền phụ trách tìm người tiếp nhiệm vụ, sau đó rút ra tiền huê hồng, ta nói có đúng không? Cậu tạp chủng tiếp tục nói. Diệp Hoàn Hoàn, trong trung gian nàng xem ra giống như trung gian sao đúng, cậu ra quả nhiên lợi hại, cái này đều bị ngươi nhìn ra được, kiếm miếng cơm ăn, không có biện pháp. Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng cười nói. Ngày mai giúp ta đem cửa cho đổi đi, nhiệm vụ ta liền không nhận. Cậu tạp chủng mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, được, ngươi là đại lão, ngươi nói cái gì cũng đúng, rời đi nhà của cậu tạp chủng, đã là chạng vạng. Trở lại công ty sau, bắt đầu đã bắt đầu tiến hành lầu 7 cải tạo kế hoạch, mà lầu 7 một đám trưởng lão lại cũng không nói gì nhiều, rời đến những tầng lầu khác. Bên trong phòng làm việc, Đại Bạch cùng Bệ Ý Rụt đang tại khò khò ngủ say. Bệ Ý Rụt một cái móng vuốt tùy tiện mà đặt ở bụng của Đại Bạch trên. Phong tỷ, vùng đặt xong giờ phút này, bắt đầu đi vào phòng làm việc, mở miệng cười nói. Chờ chút, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắt đầu, ngươi biết sửa cửa sao? Sửa cửa bắt đầu sững sờ, chợt cười lạnh nói, không có cái gì là ta sẽ không. Phong tỷ, cửa phòng làm việc của ngươi, chính là ta trang bị. Rất tốt. Diệp Hoàn Hoàn hết sức vui mừng gật đầu một cái, chính bởi vì nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cái này bắt đầu rốt cuộc đứng hàng dụng tràng. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem cậu tạp chủng địa chỉ ném cho bắt đầu, nói, ngày mai cho ta xuyên một tiếng đồng phục làm việc, sau đó đi địa chỉ ta cho ngươi, lắp một cái cửa chống trộm. À, để cho ta làm công nhân lắp cửa, bắt đầu tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận, hắn nơi nào sẽ trang cánh cửa, mới vừa rồi tùy tiện thổi một châu mà thôi. À, đừng nói nhảm, cho ngươi đi liền đi. Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu liếc mắt. Được rồi, bất đắc dĩ. Bắt đầu chỉ có thể gật đầu đáp ứng, hiện nay, thổi một châu đều như vậy có nguy hiểm à? Phong tỷ, thất tinh bọn họ đều đang chờ, chúng ta đi thôi. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn thúc giục. Đối với bắt đầu trong miệng vùng, Diệp Hoàn Hoàn là căn bản không muốn đi, nhưng mà, nếu tóc hối cua ca ngày trước yêu đi, chính mình nhưng cũng không tốt lắm cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng chỉ có thể đứng dậy, đi theo bắt đầu rời đi không sợ minh. Chứ bắt đầu ở ngoài. Thất tinh cùng thu thủy mấy người cũng đi theo đi theo. Ước chừng nửa giờ sau, bắt đầu lái xe đến đường phố phồn hoa, còn chưa thâm nhập, liền có thể nghe thấy đinh thai nhức góc kích thích tính âm nhạc. Cho tới hôm nay, Diệp Hoàn Hoàn giờ mới hiểu được, bắt đầu trong miệng vùng, lại là cái loại này siêu xa xỉ cỡ lớn hộp đêm rời ạ. Loại địa phương này, nàng theo chưa từng tới à, thế nào mới có thể lắp đặt giống như là một vị lão luyện.